Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành gật đầu, đi theo tiểu nhị đến quầy mì tương thịt. Người làm mì là bà chủ bán mì ở quán gần đó trước đây. Vừa thấy mặt Lâm Thành, giọng điệu lập tức trở nên tốt hơn nhiều, cười hỏi: "Ngài muốn chăn nước tương gì à?" Lâm Thành chọn đại một loại, bà chủ dạ một tiếng, nhận bát mì từ tay phụ bếp đưa tới, chan một muỗng lớn nước tương nóng hổi lên mì trắng, đưa cho Lâm Thành. Bát mì vẫn còn nóng, Lâm Thành cẩn thận nhận lấy. Lúc này người vẫn chưa đông lắm, Lâm Thành tìm một bàn trống, ngửi mùi thơm phức của mì tương thịt, nóng lòng không đợi được mà động đũa. Mì tương thịt có màu nâu đỏ, tươi sáng bóng bẩy, mì trắng nước tương đậm đặc, trứng gà vàng, mộc nhĩ đen, nấm hương, cà rốt đỏ, đậu phụ trắng non, trộn lẫn vào nhau tạo nên màu sắc phong phú. Dùng đũa khuấy đều, nước tương vẫn đặc sệt không tản ra, bám chặt vào sợi mì đều tăm tắp. 141 vừa cho vào miệng đã hiểu được sự tuyệt diệu của nước tương đặc. Nước tương thơm ngon, phối hợp với mì vừa mặn vừa ngọt, thơm ngon đậm đà, béo ngậy mà không ngấy. Nước tương cần nước dùng ngon, nấu chậm nước gà với nấm hương băm nhỏ, thơm đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Trứng tán rải rác trong nước tương, mỏng mà dai, mùi trứng đậm đà, nổi bật trong nước tương màu nâu đỏ, vì trứng mỏng nên đủ thấm vị, vừa cắn, nước tương mặn thơm từ trứng tràn ra, kết hợp với sợi mì dai giòn càng nhai càng ngon. Không biết sợi mì này nhào nặn thế nào, rõ ràng không có nước súp, nhưng lại không hề dính, dai mềm trơn mượt, từng sợi rõ ràng. Trước mặt loại mì này, khó ai có thể ăn một cách tao nhã. Lúc đầu Lâm Thành còn cố gắng kiềm chế, đến sau cùng trực tiếp gắp một đũa lớn. Xì sụp, cho vào miệng, nước tương đặc sệt và mì bọc trong miệng, vừa nóng vừa thơm, trong nước tương rắc chút tiêu trắng, hơi nóng kích thích mùi thơm cay của tiêu, cay mà thơm ngon mà đậm đà, lại nhỏ thêm vài giọt giấm thơm, ăn từng miếng một, ăn đến nỗi mép dính đầy nước tương, hoàn toàn không thể dừng lại. Lâm Thành ăn ngon lành, hoàn toàn không nhận ra có người ngồi xuống đối diện. Người đối diện vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Nước tương chan lên mì này quả thật tuyệt diệu, nấm hương nấm rơm thơm ngon, da trứng gà béo ngậy thơm ngon, măng và mộc nhĩ thanh khiết, lại ẩn ẩn có mùi thơm của nước thịt, rõ ràng là những nguyên liệu bình thường nhưng lại tạo nên hương vị phi thường, xem ra trí tuệ dân gian quả là vô tận." Giọng nói này, ngữ điệu này, cái lải nhải quen thuộc này. Lâm Thành ngẩng đầu lên, liền thấy đồng liêu Lý Phục vốn nói là sẽ đi hiệu sách dành mua sách hiếm đang ngồi đối diện mình, say sưa thưởng thức mì tương thịt. Ánh mắt hắn ta lướt qua người Lý Phục, áo vải màu sẫm, rồi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, sao lại giống nhau đến thế? Người đối diện vẫn đang xì sụp ăn mì và lẩm bẩm không ngừng, Lâm Thành không chịu nổi nữa, gõ gõ mặt bàn. Lý Phục mơ hồ ngẩng đầu lên, rồi lập tức khựng lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu mới thốt ra bốn chữ khô khốc. Thật là trùng hợp, Hi Na Họ cười gượng vài tiếng, rồi đồng loạt cúi đầu ăn mì, Lý Phục cuối cùng cũng im lặng. Ăn được vài miếng, bên cạnh lại có một người đến, xì sụp ăn mì, Lâm Thành vốn không để ý, nhưng khóe mắt thoáng thấy bộ y phục màu sẫm quen thuộc kia, tổng cảm thấy có gì đó kỳ quặc khó tả. Hắn ta quay đầu nhìn, quả nhiên bộ y phục kia chẳng khác gì bộ hắn ta đang mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ người mặc bộ y phục đó, chẳng phải là đồng liêu Quan Ánh vốn nói là phải đi họp mặt đồng học làm thơ nên không thể đi cưỡi ngựa được sao? Lâm Thành dừng lại, Lý Phục đối diện thấy lạ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Bàn ăn chợt im lặng, Quan Ánh cũng khựng lại, vừa ngẩng đầu lên, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Trong sự im lặng, ba người đồng loạt nghĩ, rõ ràng họ đã dặn gia nhân tìm một bộ y phục bình dân không gây chú ý, tại sao lúc này đây y phục trên người ba người lại giống hệt nhau? Chẳng lẽ trong mắt gia nhân các phủ, bộ y phục không gây chú ý đều là kiểu này sao? Cách chương.